Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 654, chương 656, sa mạc dưa leo cùng bão cát. Triệu Quang Vũ suốt cả đêm đều ngủ không được ngon giấc. Không phải là bởi vì bên ngoài lều hô hô phong thanh. Cũng không phải túi ngủ không đủ ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Mà là bởi vì trước kia đã thành thói quen, để hắn tại ban đêm đặc biệt bừng tỉnh. Tại trong đêm đen, hắn nghe được vô số thanh âm huyên náo, chi chi kêu thanh âm, thậm chí còn có rắn đuôi chuông cái đuôi rung động thanh âm, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, phảng phất một cái náo nhiệt động vật thế giới, để hắn không nỡ ngủ. Bất quá cũng may lều vải bên cạnh hai đầu lạc đà cũng không có lộ ra nôn nóng bất an. Cái này chứng minh chung quanh không có cỡ lớn động vật ăn thịt. Hắn mới chịu đựng chưa thức dậy xem xét. Mặc dù ngủ không được ngon giấc, nhưng hắn vẫn là trước khi trời sáng liền dậy. Hắn muốn đi lùm cây bên trong, nhìn xem có thể không thể tìm tới một điểm ăn hợp lý bữa sáng. Lúc này nhiệt độ không khí nhiều nhất 2-3 độ, băng lãnh không khí để hắn tinh thần vì đó rung một cái. Bất quá hắn phát hiện, Vu Tuấn so với hắn được sớm hơn, lúc này ngồi tại bên cạnh trên một tảng đá, đã đốt tốt nước sôi, trước mặt chén nước bên trong phiêu tán ra nồng đậm hương trà vị. Đại sư, ngài sớm như vậy, quen thuộc, Vu Tuấn hỏi. Ngươi có phải hay không chuẩn bị làm điểm tâm? Đúng, chỉ là không biết có thể không thể tìm tới ăn. Triệu Quang Vũ nói, ta chuẩn bị đi bên kia nhìn xem. Không được đi chặt mấy cây cây xương rồng cảnh chịu đựng một chút. Chặt cái gì cây xương rồng? Cảnh, Vu Tuấn nói, ta nơi này chuẩn bị chút bữa sáng vật liệu. Ngươi cầm đi làm đi. Có vật liệu, Triệu Quang Vũ nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ đại sư hôm qua ban đêm lại đi bắt rắn rồi? Đang nghĩ ngợi, Vu Tuấn soạt một tiếng kéo ra trên quần áo một cái túi. Từ bên trong móc ra một cái chướng phình lên tiểu túi bịt kín. Bên trong là màu trắng bột phấn, nhìn có nửa cân dáng vẻ. Đây là cái gì? Bột mì, Vu Tuấn cười nói, từ trong nhà mang tới, trên đường không có cơ hội ăn. Triệu Quang Vũ nuốt một miếng nước bọt, từ trong nhà mang bột mì, vì cái gì không mang điểm thịt khô đâu. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc cái này thời điểm. Bởi vì hắn nhớ rõ, vừa rồi Vu Tuấn trên quần áo túi, rõ ràng là xẹp a, làm sao móc ra như thế đại nhất túi bột mì. Có thể dùng cái này làm điểm tay lau kỹ mặt. Vu Tuấn đem bột mì ném cho Triệu Quang Vũ. Cái này ngươi sẽ làm a? Hồi, đừng nói tay lau kỹ mặt, coi như làm sủi cảo, làm mì hoành thánh Triệu Quang Vũ đều biết, chỉ là nơi này là sa mạc a, bữa sáng ăn tay lau kỹ mặt có phải là có chút quá xa xỉ rồi. Nhưng bột mì nơi tay, cái này không thể giả. Triệu Quang Vũ cũng không lo được nghĩ nhiều như vậy, vậy ta đi trước làm, đừng nóng vội. Lấy thêm điểm đồ vật đi. Vu Tuấn vừa nói vừa đem bàn tay tiến một cái khác túi. Ào ào rút hai túi tửu quỷ đậu phộng. Sau đó lại từ một cái khác trong túi. Lấy ra một bình cơm chưa thịt. Lại từ một cái khác túi. Lấy mấy túi cải bẹ. Rong biển tia cùng ngâm cây đậu đũa. Đằng sau nghĩ nghĩ. Lại đem rong biển tia thu về. Hắn mang đồ vật không phải rất nhiều. Dù sao thiên sư áo lót 6 cái túi, cũng chỉ có như vậy hơi lớn, cho nên muốn tiết kiệm lấy điểm. Không phải cuối cùng 2 ngày bữa sáng cũng chỉ có thể ăn đập dưa leo. Nhìn xem trong tay một đống lớn đồ vật, Triệu Quang Vũ con mắt đều muốn rơi xuống tới. Đại sư ngươi nhưng thật ra là một con mèo, đúng hay không? Chính là con kia màu lam, tên là Doraemon, đúng hay không? Mà lại hôm nay mặc là có 6 cái túi quần áo. Đúng hay không? Ngay tại Triệu Quang Vũ còn tại ngây người thời điểm. Vu Tuấn từ trên tảng đá đứng lên. Ngươi trước làm đi. Ta đi xem một chút có thể không thể làm điểm dưa leo. tay lau kỹ mặt, vẫn là phải thêm điểm dưa leo mới tốt ăn. Làm điểm dưa leo, dưa leo là tùy tiện liền có thể làm ra sao? Nơi này là sa mạc, a đại sư, không phải đồ ăn vườn. Ta đi chung với ngươi. Kia đi thôi, Vu Tuấn vừa cười vừa nói, đem thùng nước mang lên. Triệu Quang Vũ mang theo thùng nước, đi theo Vu Tuấn hướng hẻm núi chỗ sâu đi đến. Đi không bao xa, liền thấy một mảnh trên đất trống xanh mơn mởn một mảnh. To lớn lá cây màu xanh lục, để Triệu Quang Vũ trong lòng rung động không thôi. Không thể nào, trong sa mạc sao có thể mọc ra loại này lá cây to bè thực vật. Hắn cực nhanh chạy tới, sau đó kinh ngạc ổn định ở nơi đó. Dưa leo, chí ít có mười mấy đầu, vừa to vừa dài, từng chiếc có gai. Triệu Quang Vũ đời này thấy qua rất nhiều dưa leo, nhưng là lần thứ nhất bị dưa leo chấn kinh đến. Vì cái gì a? Hắn cảm thấy cái này thế giới đã hỗn loạn, cái gì lẽ thường đều bị phá vỡ được sạch sẽ. Hắn đột nhiên nhớ tới tối hôm qua những cái kia tiểu động vật tiếng ồn ào, đoán chừng cũng là bị những này dưa leo kích thích đến. Bất quá còn tốt, dưa leo mầm cùng dưa leo đều không có bị gặm nuốt vết tích. Đại sư, ngươi nói chúng ta có phải hay không xuyên qua đến khác địa cầu? Vu Tuấn từ dưới đất hái được một cây thanh thúy dưa leo, răng rắc cắn một cái. Ta ngược lại là nghĩ xuyên qua, nhưng lão thiên gia không cho ta cơ hội a. Tranh thủ thời gian đều hái trở về đi, ăn điểm tâm còn có chuyện rất trọng yếu. Chờ Triệu Quang Vũ mang theo hơn nửa thùng dưa leo sau khi trở về, Vu Tuấn đem dưa leo mầm từ dưới đất rút ra. Cái này đồ vật không thể lưu tại nơi này, nếu bị phụ cận tiểu động vật ăn, qua mấy năm nói không chừng liền có thể giết ra sa mạc tạo nhân loại phản. Bất quá một ban đêm liền kết xuất nhiều như vậy dưa leo, vẫn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn chuẩn bị hôm nay ban đêm thử lại lần nữa khác rau quả, nếu có thể làm điểm cà chua hoặc là ớt xanh liền không còn gì tốt hơn. Triệu Quang Vũ một bên khuấy động trong nồi mì sợi, một bên nhìn xem bên cạnh dưa leo, sợ một cái không chú ý bọn chúng liền biến không có giống như. Dù sao cái này dưa leo tới thực sự quá quỷ dị. Sau hôm qua một mực đi theo đám bọn hắn kia phiến mây mưa còn muốn quỷ gì. Trong sa mạc nước mưa lượng ít, nhưng cũng không phải không mưa. Mây đi theo đám bọn hắn đi, cũng có thể là bởi vì hướng gió trùng hợp. Nhưng Hoàng Quang liền tuyệt đối nói không thông. Bởi vì hôm qua hắn chặt bụi cây thời điểm đi cái kia địa phương nhìn qua, hắn không cho rằng lớn như vậy một mảnh dưa leo mầm hắn sẽ không nhìn thấy. Cho nên những này dưa leo rất có thể là hôm qua ban đêm mới có. Nhưng cái này sao có thể a? Chẳng lẽ nói đại sư thật hội thần kỳ pháp thuật? Một nồi tay lau kỹ mặt rất nhanh liền làm xong, phối hợp một bàn củ lạc, một bàn hái đồ ăn, cây đậu đũa, mấy cây thanh tẩy qua dưa leo, còn có một bàn tại nóng hổi trên tảng đá nướng đến bốc lên dầu cơm chưa thịt. Triệu Quang Vũ cảm thấy hiện tại nếu có thể chụp tấm hình ảnh chụp phát đến vòng bằng hữu bên trong, tuyệt đối không ai có thể nghĩ đến. Hắn hiện tại chính chỗ sâu Sahara đại sa mạc bên trong. Nha, Triệu huynh ngươi sớm như vậy a? Lúc này Tiểu Lưu cũng từ trong lều vải chui ra, tùy ý cầm lấy một cây dưa leo, liền răng rắc cắn một cái. Triệu Quang Vũ nhìn xem hắn nhai được răng rắc rung động, không khỏi thầm nghĩ, huynh đệ ngươi nhìn rõ ràng đây là cái gì đồ vật sao? Đây là dưa leo a? Chẳng lẽ người liền không kỳ quái nơi này vì sao lại có dưa leo sao? Tiểu Lưu không có cảm nhận được hắn ánh mắt, một bên cắn dưa leo, một bên chào hỏi Tĩnh Lâm đại sư ăn điểm tâm. Vu Tuấn vốn là không cần tiêu hao đồ ăn, cho nên chỉ tùy tiện ăn một điểm, còn lại đều để Tiểu Lưu hòa Triệu Quang Vũ ăn. Điểm tâm về sau thu thập hành lý, đang chuẩn bị lên đường, Vu Tuấn lại làm cho mọi người tạm thời chớ đi. Tiểu Lưu, ta nơi này có một bộ rèn luyện thân thể thể thao. Không biết ngươi có nguyện ý học hay không? Nguyện ý. Tiểu Lưu không có một chút do dự. Hắn biết đại sư dạy hắn khẳng định không phải cái gì thể thao. Kỳ thật liền xem như thể thao, đó cũng là ghê gớm thể thao. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, lại hỏi Triệu Quang Vũ, ngươi đây, ta cũng nguyện ý. Triệu Quang Vũ cái này hai ngày đã học thông minh. Tiểu Lưu vị này lão tài xế đều nguyện ý, hắn còn có lý do gì cự tuyệt? Vu Tuấn cười nói ra, vậy các ngươi có thể trao đổi. Không phải, có thể đi theo ta động tác học một chút. Thứ một ngày không cần cưỡng cầu. Tiểu Lưu, Triệu Quang Vũ, không nghĩ tới đại sư cũng như thế ra. Vu Tuấn nói sờ lên trên ngón tay hắc ngọc chiếc nhẫn. Phóng thích là một tia nhàn nhạt linh khí. Lão hòa thượng bởi vì thời gian dài không tại, cho nên hấp thu rất ít. Hắn biết đây là tốt đồ vật, cũng liền không khách khí với Vu Tuấn. Nhìn xem hai người đem đầu từ hai chân ở giữa xuyên qua. Triệu Quang Vũ cùng Tiểu Lưu mặt mũi trắng bệch. Động tác này độ khó thật có chút cao. Bất quá tại Vu Tuấn dạy bảo hạ, bọn hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp tần suất. Cuối cùng vẫn miễn cưỡng làm đến. Đi thôi, tu luyện chơi luyện thể thuật. Mặt trời đã nhảy ra đường chân trời. Nhiệt độ không khí bắt đầu nhanh chóng lên cao. Bất quá hôm nay Vu Tuấn không có để bọn hắn thể nghiệm đại mạc ánh nắng, mà là trực tiếp phóng xuất ra hạt mưa gió nhẹ châu. Tại ba người dưới đỉnh đầu lên mịt mờ mưa phùn, tiếp xuống tới trong vòng vài ngày, hết thảy đều bình tĩnh như vậy cùng tự nhiên, mà lại ăn thiên sư rau quả, bột mì, lại tu luyện luyện thể thuật. Tiểu Lưu hòa Triệu Quang Vũ thể lực biên độ lớn tăng lên. Mỗi ngày chí ít có thể đi 60 cây số. Hơn nữa còn không cảm thấy mệt mỏi. Nếu không phải hai đầu lạc đà tốc độ có chút cùng không lên, bọn hắn còn có thể đi được càng nhiều. Khi mặt trời lần nữa ngã về tây lúc, một đoàn người đã tới đến đại mạc nội địa. Hai đầu lạc đà đột nhiên bắt đầu bất an táo động. Đại sư, lạc đà có điểm gì là lạ? Vu Tuấn ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, không khỏi nhíu mày. Sa mạc phong bạo, rốt cục vẫn là gặp được. Phong bạo muốn tới, không có việc gì. Vu Tuấn nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm, thần tình lạnh nhạt. Các ngươi làm tốt phòng hộ, tại nơi này đừng lộn xộn. Ta tới đối phó, đối phó. Triệu Quang Vũ cho là mình nghe lầm. Sa mạc phong bạo a, làm sao đối phó? Cầm cái bình thủy tinh đem nó chứa vào sao? Nhưng hắn hiện tại đã khắc sâu lĩnh ngộ đến Tiểu Lưu. Mặc kệ cái gì thời điểm, không nên hỏi nhiều, chỉ cần tin tưởng đại sư là được rồi. Mấy phút về sau, trong tầm mắt địa phương, bạo ngược cuồng phong đem cát bụi cuốn lên không trung, giống như một đảo hơn ngàn mét cao cuồn cuộn sóng lớn, che khuất bầu trời cuốn tới. Vu Tuấn đứng tại một cái cồn cát trên đỉnh, cảm thụ được chạm mặt tới bàng đại khí thế, ở chung quanh phóng xuất ra trên trăm khỏa gió châu. Gió đến, hồ nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, trăm mét bên trong cuồng phong đột khởi, trên trăm khỏa gió châu thả ra cuồng bạo khí lưu tụ tập cùng một chỗ, hình thành một con bàn tay vô hình, đón đối diện bão cát quét ngang mà đi. Ầm ầm rong chớp mắt, chung quanh tia sáng đột nhiên ảm đạm. Cuồng phong cùng cuồng phong tại không trung va chạm, phát ra giống như hồng thủy tiếng vang cực lớn, chấn người đầu óc phình to. Triệu Quang Vũ cái này mấy ngày kiến thức quá nhiều thần kỳ, chấn kinh thật nhiều lần, giờ khắc này vẫn không tự chủ được từ nội tâm chỗ sâu lần nữa cảm thấy chấn kinh. Chậm chạp không cách nào ngôn ngữ, phóng nhãn nhìn lại, bọn hắn phía trước, đỉnh đầu, hai bên cùng sau lưng, đều là cuồn cuộn cát bụi đang điên cuồng tứ ngược. Nhưng bọn hắn chung quanh trăm mét không gian, tựa như bao phủ lên một cái kiên cố vô cùng không khí bình chướng, đem bọn hắn an ổn bảo hộ ở trong đó. Những cái kia cuồng bạo bão cát, giống địa ngục thả ra ác ma nanh vuốt, hung tàn mà dữ tợn bổ nhào, đều không thể tới gần bọn hắn dù là 1 mét khoảng cách. Hắn nhìn về phía Vu Tuấn bóng lưng, lại phát hiện hắn chỉ là nhẹ nhàng thoải mái đứng tại nơi đó. Nhiều hứng thú cùng lão hòa thượng nói chuyện, đối những cái kia bão cát chỉ trò, tựa như tại trước mặt hai người cũng không phải là cái gì bão cát, mà là một trận lập thể phim. Nhưng hắn trong lòng phi thường khẳng định, thần kỳ như thế lại bao la tràng diện, khẳng định là xuất từ đại sư thủ bút, tuyệt không loại thứ hai khả năng. Thế nào lão triệu? Tiểu lưu lúc này cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ta không có lừa ngươi đi, chỉ cần có đại sư tại, chúng ta cái gì đều không cần lo lắng. Triệu Quang Vũ thành thật gật gật đầu. Hắn đã quyết định, coi như không thể bái đại sư vi sư, cũng phải tranh thủ đi theo đại sư bên người làm việc. Kém cỏi nhất cũng phải bái Tĩnh Lâm đại sư vi sư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?